Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 624, Thống nhất Hắc Nham Thành, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kweso với những người khác bị dọa đến, sắc mặt của Diệp Lạc có thể nói là vô cùng phấn khích, LQD khuôn mặt già nua từ xanh chuyển trắng lại từ trắng chuyển xanh, cuối cùng lại biến thành xám ngã tình như thế nào cũng không sao nghĩ đến, như thế nào Mộ Dung Thế Gia có trận thế lớn như vậy. Nếu tới nơi này là những người khác, có lẽ lão còn có thể nghĩ rằng những người này đều là Mộ Dung Thế Gia không biết từ đâu tìm đến. Nhưng mà cố tình hiện giờ xuất hiện ở nơi này, đều là những người lão quen thuộc. Nếu lão nhớ không lầm, ở trước hôm nay, đại bộ phận người nơi này, đều chỉ ở võ vương sơ cấp. Nhưng hôm nay, bọn họ vậy mà đều đột phá đến cao cấp. Hô hấp của Diệp Lạc không ngừng phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn những người đi vào trong đại sảnh, nếu như là trước kia, lão khẳng định lại mở miệng châm chọc Mộ Dung lão gia tử một chút, nhưng hôm nay, lão hoàn toàn nói không nên lời, chỉ dùng cặp con ngươi âm độc kia lạnh lùng nhìn đám người kia. Trời của ta, nhiều võ vương cao cấp như vậy, hơn nữa còn có số lượng võ hoàng như thế, khi nào thì Mộ Dung Thế Gia trở nên cường đại như thế rồi. Xôn xao, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, hai mắt đều tràn đầy khiếp sợ nhìn đám người Mộ Dung Yên, trong lòng đang tính toán đối sách. Lúc trước, cho dù bọn họ sợ hãi Cố Nhược Vân, nhưng mà tai nghe là hư, cũng không phải mắt thấy, giờ khác này, trông thấy trận thế lớn như vậy của Mộ Dung Thế Gia, tâm của bọn họ cũng bất giác trầm xuống một chút. Thần phục Mộ Dung Thế Gia. Vậy khác nào chắp tay nhường toàn bộ gia tộc này chẳng phải sẽ hủy hết cơ nghiệp trăm năm. Cố Nhược Vân cũng không nóng nảy, trên mặt của nàng mang theo tươi cười nhàn nhạt, lẳng lặng phẩm nước trà trong tay, Mai Tuyết, Hắc Báo, hai người các ngươi nghĩ thế nào? Thật lâu sau, nàng buông cái chén trong tay, khóe môi nâng lên một chút tươi cười, ánh mắt chuyển về phía Mai Tuyết và Hắc Báo. Tất cả mọi người không có cảm thấy dị thường gì, nhưng hai người Mai Tuyết và Hắc Báo bị vây dưới ánh mắt của Cố Nhược Vân lại là thân mình run lên, LQD chỉ một thoáng khuôn mặt đã trở nên tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn phía nữ tử Vân Thanh Phong đạm kia. Nữ tử cười yếu ớt thản nhiên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chén trà bên cạnh, giống như là không chút để ý, mở miệng. Không biết Mai gia chủ và Hắc Báo thủ lĩnh có gia nhập Mộ Dung Thế Gia hay không? Đương nhiên, ban đầu các ngươi làm thế lực lớn nhất Hắc Nham Thành, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn nữa, ta có thể đáp ứng các ngươi, chuyện của gia tộc các ngươi, Mộ Dung Thế Gia tất nhiên sẽ không quản chế, trừ bọn ngươi nguyện trung thành ra, chuyện khác tất cả như thường, hai vị có thể suy nghĩ cho kỹ. Bá, sau khi Cố Nhược Vân nói ra lời này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người Mai Tuyết và Hắc Báo. Phải biết rằng, cho dù Cố Nhược Vân diệt Lang Nha đạo tặc đoàn, cũng không cách nào làm hai người cũng thân là võ tôn đáp ứng thần phục, dù sao lúc đó Lang Nha đạo tặc đoàn cũng muốn thu phục Hắc Nham Thành, nhưng không có làm được. Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng bản thân là cái gì vậy? Cuối cùng Diệp Lạc cũng có thể thu hồi nỗi lòng, hừ lạnh nói. Ngươi cũng quá để mắt bản thân, Mai Tuyết đại nhân và Hắc Báo đại nhân cường đại như thế nào nguyện trung thành loại nữ nhân như ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp những người này tăng lên thực lực, là Mộ Dung Thế Gia các ngươi có thể so sánh với ba thế lực lớn Hắc Nham Thành. Ngươi không phải là đối thủ của Mai Tuyết Đại Nhân và Hắc Báo Đại Nhân. Theo Diệp Lạc, tiêu diệt Lang Nha đạo tặc đoàn khẳng định là cường giả đi ngang qua, cũng không có khả năng là một nữ tử tuổi còn trẻ. Còn có, thứ ngươi trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực, khẳng định là bảo bối ngươi lấy được ở trong lăng mộ, LQD bảo bối này vốn là không thuộc về một mình ngươi, hẳn là do mọi người cùng sở hữu, hiện tại ngươi lập tức giao ra đây cho ta. Hắc Nham Thành chúng ta nhiều thế lực như vậy, sao lại sợ một mình ngươi? Cách chương.